Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2205, bại bởi ta làm thú cưỡi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảm, cái này tâm tư âm tàn lão đầu. Vừa rồi lão đầu vừa rồi một chiêu. Thật không đơn giản, âm hiểm đến trực tiếp muốn hủy đi Khúc Đàn Nhi tu vi. Khúc Đàn Nhi há sẽ bỏ qua cho hắn. Chiêu thứ nhất, nàng liền xuống ngoan thủ. Còn ngươi lăng lệ ngậm lấy sát ý. Vừa định động thủ Thu Vô Vũ là ngây ngốc. Còn đang muốn nhào lên mấy cái yêu tộc hộ vệ. Cũng trong nháy mắt liền ngưng. Trước mắt có phải hay không thật. Chỉ một chiêu. Một chiêu liền đem bọn hắn bên trong một cái đánh bại. Còn sinh tử không biết. Thanh niên lạnh lùng trong con ngươi cũng lướt qua một vòng kinh ngạc. Nhìn nhầm. Lần này, thanh niên là xác định chính mình nhìn nhầm. Theo như đồn đại nói nàng đem kim hòe tiểu tử kia đánh về nhất giai. Chắc là thật, mà tiếp theo một cái chớp mắt. Còn lại mấy vị hộ vệ, bao quát thanh niên bên người hai vị kia. Đồng thời nhào tới Khúc Đàn Nhi. Rất nhanh, chiến tại cùng một chỗ. Khúc Đàn Nhi kịp thời phất một cái. Đem tu vi thường thường Thu Vô Vũ phe phẩy ra đánh nhau vòng. Còn có tiểu yêu thú cũng đồng dạng để cho nàng đưa ra bên ngoài vòng chiến. Chẳng biết lúc nào, Khúc Đàn Nhi trong tay nhiều hơn tịch diệt roi. Tịch diệt roi vừa ra, cái kia thương khung phong cách cổ xưa. U lãnh lại kéo dài khí tức, trong nháy mắt, làm cho mấy vị hộ vệ rút lui. Chỉ là trong nháy mắt, liền có hai tên hộ vệ trọng thương tại tịch diệt roi phía dưới. Thật là vẫy tay một cái. Bén nhọn không ai có thể ngăn cản. Thanh niên lại lần nữa kinh ngạc. Bật thốt lên. Đây là cái gì linh khí? Tuổi tác dài nhất một vị hộ vệ. Đột ngột hoảng sợ nói. Thiếu tộc trưởng. Cái này là thiên phạt thành tịch diệt roi. Chẳng lẽ nàng là thiên phạt thành người? Thanh niên tuấn lông mày nhẹ ngưng. Nếu là thiên phạt thành người. Liền có chút phiền phức. Dừng tay. Lui ra. Thanh niên mạnh mẽ hạ lệnh, nghe được lời này, cái kia còn thừa mấy vị thị vệ buông lỏng một hơi. Đang muốn lui, nhưng là, Khúc Đàn Nhi nơi nào biết cho phép bọn hắn lui. Bóng roi sâu kín trùng trùng điệp điệp, sát cơ vô hạn, nào đó thiếu tộc trưởng một tiếng này. Bị mấy vị kia tộc nhân vừa lui, là lập tức ăn thiệt thòi, lập tức toàn bộ bị thương nặng bay ra. Ngã xuống đất thổ huyết không thôi. Thương thế kia tuyệt đối không nhẹ. Không có cái 10 năm 8 năm. Không cách nào khôi phục lại. Khúc Đàn Nhi cũng không có hạ sát thủ. Cũng không có muốn mạng bọn họ. Âm thanh lạnh lùng nói. Nể tình các ngươi cũng là thụ mệnh với phần bên trên. Ta lần này không muốn các ngươi mệnh. Trong lúc đó, tịch diệt roi vung lên. Giống như thiểm điện linh xa. Cuồng Long hét giận dữ, trực tiếp hung hăng tập kích cách đó không xa thanh niên. Kẻ cầm đầu, chính là thanh niên này. Mệnh lệnh cũng là hắn hả? Như vậy, hắn nhất định phải bỏ ra chút một cái giá lớn. Khúc Đàn Nhi cái này một roi, vùng đến cực kỳ thoải mái một dạng. Động tác trôi chảy lại yêu mỹ. Còn có nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu dã lại bình tĩnh. Coi như đối mặt Tử Điêu loại này to lớn đại tộc. Nàng cũng không thấy một chút sợ hãi cùng lùi bước. Trong lúc vô tình, toàn bộ trên người dưới một cách tự nhiên toát ra một cỗ vượt qua thế ngoại đạm mạc cùng vô vị. Đó là cường giả trên người thiết yếu khí chất. Duy ngã độc tôn, ngạo thế thương khung cảm giác. Đến từ một cỗ cường đại tự tin. Cùng bất bại chiến ý oanh. Tàn nhánh lá xanh. Toái thạch bay lên, đỉnh núi cao, thanh niên thân ảnh như mị. Phút chốc liền tránh ra một chiêu này, đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ lần này, cũng nói rõ thanh niên tu vi không tầm thường. Hắn ngưng lông mày nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Nhìn qua một kích này, cơ hồ lưng chừng núi sụp đổ tình hình. Cảm thấy dần dần nổi lên một vòng ngưng trọng. Không chỉ là nhìn nhầm. Có vẻ như còn đắc tội một cái tiểu ác ma. Khúc Đàn Nhi cười nhạt nói. Có gan chớ né nha. Ngươi không phải muốn để cho ta làm thiếp sao? Ngay cả ta đều đánh không lại. Ngươi có ý tốt nói sao? Ta cũng không gả vô dụng nam nhân. Cách chương.